Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1911, bồi dưỡng nhân sâm quả thủ. Hơn một tháng sau, Sơn Hà Châu không gian, Hạ Bình rốt cục đem pháp tướng cảnh trung kỳ tu vi triệt để củng cố. Đem pháp lực, thần thức cùng thần thông đều triệt để thông hiểu đạo lý. Vận dụng tự nhiên, dung luyện thành một thể, giờ phút này hắn so trước mạnh lớn mấy lần không ngừng. Không chỉ có là pháp lực, thần thức đều chiếm được cực lớn tăng cường, liền liền mạch máu trong người cũng nồng đậm không ít. Hắn cảm thấy muốn không bao lâu thời gian, trên người mình giác tỉnh địa ngục kim ô tế bào đem sẽ đạt tới 100 triệu. Khi đó sẽ nghênh tới một lần khủng bố thiên kiếp. Quy lực hội vượt quá tưởng tượng, oanh chỉ gặp Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vận chuyển thể nội pháp lực, quỷ nghiêu, địa ngục kim ô, thiên long, thần tượng, ngôi sao, thiên thủ Phật Đà, thiên nhãn ác ma, thao thiết, thế giới thụ chờ một chút chín vị thiên địa pháp tướng đồng thời dũng mãnh tiến ra. Cái này chín vị thiên địa pháp tướng càng tăng mạnh hơn hoành. Ngưng tụ thành thực chất, cơ hồ là thực thể hóa, mà lại cũng trưởng lớn không ít, cao đạt thiên trượng, giống như người khổng lồ, tản mát ra khủng bố cảm giác áp bách, đoán chừng không sử dụng pháp bảo tình huống dưới. Hắn hiện tại liền xem như lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng cũng có thể chiến thắng. Tích tích, đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, chúc mừng chủ ký sinh. Chọc giận hắc ám điện đường, lôi yêu tộc, thiên sứ tộc, Phật môn các loại nhóm thế lực, trêu chọc sâu lớn cừu hận, lần này hết thảy đạt được 120 cừu hận tinh. Hy vọng không ngừng cố gắng, 120 cừu hận tinh. Hạ Bình nghe được thanh âm này, nhất thời mỉm cười, xem ra lần này kế hoạch vẫn rất có hiệu quả. Trêu chọc sâu lớn cừu hận. Lại thêm trước chính mình đạt được cừu hận tinh, trên người hắn tổng cộng có 440 cừu hận tinh. Cái này cách mình đạt được 1000 cừu hận tinh kỳ thực cũng không phải là rất xa. Đúng, không biết đám kia thái cổ di chủng thế nào. Hạ Bình như bế quan địa phương đi tới, hắn chợt nhớ tới trước bị chính mình bắt tiến đến đông đảo thái cổ di chủng. Bởi vì khi đó chính mình dự định đột phá đến pháp tướng cảnh trung kỳ, liền không có thời gian qua quản lý. Thế là hắn liền đem những này thái cổ di chủng ném cho Thanh Nghiêu quản lý. Cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem Thanh Nghiêu triệu hoán tới. Siêu, Thanh Nghiêu thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Nó là Sơn Hà Châu khí linh. Tại bên trong không gian này nó có thể thuấn di, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Nó cũng rất nhanh biết Hạ Bình muốn hỏi thăm thứ gì. Chủ nhân, cứ việc yên tâm, bọn này thái cổ di chủng lật không nổi sóng gió gì. Chúng nó đã là ngoan ngoãn, nhận rõ ràng chính mình thân phận nô lệ, đang cố gắng cho chúng ta làm việc. Thanh Nghiêu mỉm cười, còn có loại sự tình này. Hạ Bình sắc mặt cổ quái, hắn nhưng là biết những này thái cổ di chủng cỡ nào tâm cao khí ngạo, kiệt ngao bất thuần, muốn để chúng nó ngoan ngoãn làm việc, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại thế mà bị Thanh Nghiêu thu phục đến ngoan ngoãn. Hắn vung tay lên, điều động Sơn Hà Châu năng lượng. Nhất thời từng cái hư nghĩ hình chiếu xuất hiện, thình lình chính là rất nhiều thái cổ di chủng chính đang làm việc tràng cảnh. Chỉ gặp một cái vũ dực tộc thiếu nữ cưỡi tại tử tinh hồ phía trên, chính đang không ngừng lê ruộng, khai mở nông điền, cày ra từng đầu thâm thúy khe rãnh, sau đó trồng trọt linh cốc. Mới mấy hơi thở, một cái diện tích đạt mấy trăm dặm nông điền liền bị khai khẩn đi ra. Đại lượng linh cốc bị gieo xuống tới, không thể không nói, tử tinh hồ không hổ là thái cổ di chủng, làm việc hiệu suất đòn bẩy, trừ ngoài ra cũng có Hoàng Kim Nghĩ, Cửu Đầu Sư, Tam Mục Ma Hầu, chờ một chút Thái Cổ Di Chủng cũng bị chộp tới làm việc. Chúng nó cũng mười phần chịu khó, căn không có nửa phần lười biếng ý tứ. A, này Phi Di, còn có Ô Sát Ma Cầm đâu? Hạ Bình phát hiện còn có hai đầu Thái Cổ Di Chủng không thấy. Không có làm việc, chúng nó bởi vì không ai muốn, còn ưa thích lười biếng, làm việc không nỗ lực, liền tạm thời bị nhốt lại. Ta chính muốn như thế nào phế vật lợi dụng, để chúng nó lai giống, sinh một đống tiểu Thái Cổ Di Chủng đi ra. Đó là cái không tệ nghiên cứu đầu đề. Thanh Nghiêu một mặt cuồng nhiệt, nó vung tay lên, lúc này một cái hư nghĩ hình chiếu hình ảnh xuất hiện. Ma Phi Di cùng Ô Sát Ma Cầm hai cái lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Bất quá hai cái này Thái Cổ Di Chủng mười phần thê thảm, bị giam giữ trong sơn động, tựa hồ đói thời gian rất lâu, hiện tại đã là tinh thần uể oải, một bộ tuyệt vọng bộ dáng. Tốt a, Hạ Bình gật gật đầu, nếu biết những này Thái Cổ Di Chủng náo không ra cái gì nhiễu loạn lớn, hắn cũng yên tâm. Đem những này Thái Cổ Di Chủng giao cho Thanh Nghiêu quản lý, hiển nhiên là hết sức chính xác. Đúng, còn có này 9 gốc nhân sâm quả thụ thế nào? Hắn nhớ tới chính mình trước đạt được những nhân sâm quả thụ đó, tình huống không bình thường tốt đẹp. Nghe được Hạ Bình nhắc lên chuyện này, Thanh Nghiêu tựa hồ rất là hưng phấn. Này huyền hoàng thổ ngưng tụ thành lục địa quả nhiên lợi hại, bên trong có đại lượng sinh mệnh, hoạt tính vật chất, rất lợi hại, thích hợp linh dược sinh trưởng. Này 9 gốc nhân sâm quả thụ cũng sinh trưởng đến 10 phần tốt đẹp, sinh cơ bừng bừng, đoán chừng tiếp qua 3 vạn năm, lại có thể kết xuất một nhóm nhân sâm quả. Chúng ta có thể liên tục không ngừng đạt được những này linh quả. Bất quá càng trọng yếu hơn là, ta phát hiện khối lục địa kia phía trên đất đai chỗ sâu thế mà lưu lại không ít nhân sâm quả thụ hạt giống, còn cụ bị rất lợi hại cường đại sinh mệnh lực nhân sâm quả thụ hạt giống. Hạ Bình thiêu thiêu mi, không sai, cũng là hạt giống. Thanh Nghiêu hưng phấn hoa tay múa chân đạo, căn cứ chủ nhân trước nói, này 9 gốc nhân sâm quả thụ sắp gặp tử vong, thân là sinh vật năng, chúng nó cũng tại điên cuồng lưu lại đời sau. Rất nhiều hạt giống, vô số năm trôi qua, chúng nó cũng kết xuất đại lượng nhân tham quả, nhưng là bởi vì không ai tiến đến quan hệ, những nhân sâm này quả đều là hư thối tại mặt đất, huyết nhục dung nhập đất đai chỗ sâu. Tuy nhiên thịt quả hư thối, nhưng là bên trong hạt giống nhưng không có hư thối. Chúng nó ngược lại chôn giấu tại đất đai chỗ sâu, chờ đợi lấy sinh trưởng, phá xác mà ra, lần nữa trọng sinh thời cơ. Nó biểu thị những nhân sâm này quả thụ hạt giống đang trạng thái ngủ, bởi vì không ai kích hoạt, không ai bồi dưỡng quan hệ, chúng nó cũng vẫn là ở vào trạng thái nguyên thủy ở trong. Bất quá chỉ cần nó chăm chú bồi dưỡng một phen, những này hạt giống lập tức liền có thể sống lại, thậm chí đợi một thời gian chúng nó cũng có thể trưởng thành là từng cây thành thục kỳ nhân sâm quả. Thủ, dạng này hạt giống có bao nhiêu? Hạ Bình hỏi, ta cẩn thận đếm một dưới, có 1.8793 quả. Nếu như toàn bộ đều còn sống lời nói, như vậy chúng ta tối thiểu liền có hơn 1.8000 gốc nhân sâm quả thủ. Siêu việt tạo hóa thánh nhân thành quả đều không là vấn đề. Thanh Nghiêu tràn đầy tự tin. Tuy nhiên tạo hóa thánh nhân thật là lợi hại, nhưng là thuật nghiệp có chuyên công. Đối với bồi dưỡng thực vật, nó còn là có rất mãnh liệt lòng tin. Bất quá trọng yếu nhất còn là chủ nhân của mình trên người có thế giới thụ tồn tại. Có loại thực vật này thuần túy nhất nguyên lực lượng tại. Bất kể như thế nào bồi dưỡng, những nhân sâm này quả thụ cũng sẽ không chết. Trên thực tế, nhân sâm quả thụ bồi dưỡng vẫn là rất lợi hại gian nan. Nếu như bồi dưỡng không thích đáng, dinh dưỡng không đủ, lập tức liền sẽ chết. cho nên quanh năm suốt tháng xuống tới cho dù là tạo hóa thánh nhân cũng vẻn vẹn bồi dưỡng 9 gốc. Nhân sâm quả thụ, đương nhiên, cái này cũng cùng tạo hóa thánh nhân không có quá coi trọng nhân sâm quả thụ khá liên quan. Dù sao đối với thánh nhân tới nói, những nhân sâm này quả kỳ thực cũng chỉ là phổ thông hoa quả mà thôi. Tác dụng không phải đặc biệt lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.